Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1513 tam tam dụi mắt. Cảm giác mình nhìn nhầm. Ôn Khanh Mộ tiếp tục lên đường. Dường như buổi sáng sớm ở lớp vali không có gì khác với những lúc khác. Sáng nào Mục Chỉ Huyên cũng dậy rất sớm. Sang nhà hàng xóm chuẩn bị bữa sáng cho cháu trai. Tô Kiêm Mặc cũng nạp năng lượng để chuẩn bị cho một ngày mới. Sâu lười dậy thôi. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Mục Chỉ Huyên gõ cửa phòng Ôn Khanh Mộ nhưng bên trong không có tiếng động gì. Kỳ lạ. Có phải hôm qua chơi mệt quá không? Tô Kiêm Mặc cũng bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cậu đi từ trên lầu xuống. Ôn Hạo bình tĩnh đọc báo trong phòng khách. Mục Chỉ Huyên bước tới. Dù sao Tam Tam cũng là trẻ con. Thể lực cũng có hạn. Không cần gõ nữa. Chúng đi rồi. Ôn Hạo vô cùng lãnh đạm. Chúng đi rồi. Là sao? Mục Chỉ Huyên không hiểu. Tiểu Mộ đưa Tam Tam đi rồi. Ôn Hạo giải thích lại. Nhưng Mục Chỉ Huyên vẫn không hiểu. Chúng về rồi sao? Không thể nào. Sao lại không chào một tiếng thế chứ? Đến Dark Mountain rồi. Dark Mountain. Đến Dark Mountain làm gì? Đương nhiên là để đổi Lạc Ly rồi. Nếu không em nghĩ đột nhiên thằng bé đưa Tam Tam đến làm gì? Tô Kiêm Mặc đang đứng trên cầu thang cũng ngẩn người. Bố. Ý bố là anh rể lấy Tam Tam để đổi chị con. Ôn Hạo gập tờ báo lại. Tiểu Mộ lớn rồi. Trưởng thành rồi. Mục Chỉ Huyên chạy lên lầu. Đẩy cửa phòng Ôn Khanh Mộ. Bên trong đã được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Quả nhiên họ đã đi rồi. Tô Kiêm Mặc cũng phát hiện không thấy Daisy đâu nữa. Thằng bé không thể làm như vậy. Tam Tam là con ruột nó. Lạc Ly là vợ nó. Trong bụng con bé cũng đang mang máu thịt của nó. Em bảo thằng bé lựa chọn thế nào? Lúc này tất cả mọi người đều đột nhiên nhận ra. Thì ra Ôn Khanh Mộ đón Tam Tam tới đây là để đổi Tô Lạc Ly. Khi Ôn Hạo giải thích ý đồ của bát, mọi người càng hiểu rõ hơn. Mục Chỉ Huyên nhào tới trước mặt Ôn Hạo. Ngay từ đầu anh đã biết ý định của Tiểu Mộ. Sao anh không ngăn cản con? Anh lấy gì để ngăn cản? Lấy anh, lấy em, hay là lấy cả lớp vali? Cho dù tất cả chúng ta hợp lại cũng không chống lại được gia tộc bát. Mục Chỉ Huyên ngồi xuống sofa. Vẻ mặt cô đơn. Sao lại như thế chứ? Không được. Con phải đưa anh ấy về. Tô Kiêm Mặc vừa nói xong đã không thấy đâu nữa. Cậu lao nhanh trong khu rừng. Đầu óc rối bời. Daisy cũng biến mất. Có phải cô cũng quay lại Dark Mountain để giúp Ôn Khanh Mộ không? Cách chương.